Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280, Tinh Tế 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư hướng Vivian nói ra. Ta cảm thấy nữ nhân hẳn là đã chết. Cường đại, cơ giáp sư bi phẫn muốn tuyệt. Biến thân người Saya giết người xấu. Sau đó, tại nữ nhân trước mộ phần phẫn mà tự cung. Muốn vì nữ nhân thủ thân như ngọc. Sẽ không còn yêu. Vivian con mắt đam đam. Người nói chính là cái gì nha? Cơ giáp sư cường đại. Như vậy, làm sao lại làm nữ nhân chết đâu? Cái gì là tự cung? Ninh Thư liếc về phía Anvis không thể miêu tả địa phương. Anvis một mặt bình, tĩnh cầm sách đặt ở trên đùi. Che khuất địa phương. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Chính là cắt đi tiểu địa phương. Vivian ồ một tiếng. Hướng Ninh Thư hỏi. Nữ nhân vì sao lại chết? Nam nhân vì. Cái gì lại muốn tự cung đâu? Người bình thường sinh mệnh là rất yếu đuối. Đã nam nhân là một cái cường đại. Cơ giáp sư. Như vậy địch nhân của hắn khẳng định cũng không yếu. Nữ nhân rơi xuống những người này trong tay. Không có bảo vệ mình lực lượng. Rất có thể liền sẽ chết. Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Nghe một chút liền tốt. Ninh Thư nói. Không riêng nữ nhân sống được trong lòng run sợ. Nam nhân cũng mệt mỏi nha. Khắp thế giới cứu mình nữ nhân. Ninh Thư liêu lấy Vivian màu rượu đỏ tóc. Người phải có bảo vệ mình lực lượng. Đem hy vọng sống sót ký thác vào bắt. Người một nhà trong tay. Ký thác vào cứu mình người trong tay. Vivian cái hiểu cái không gật đầu. Anvis hướng Vivian nói ra. Người đi ra ngoài trước đi. À, tốt. Vivian lập tức đứng lên liền đi ra ngoài. Anvis nhìn Ninh Thư nói ra. Chỉ là một cái chuyện xưa mà thôi. Vốn chính là, hống Vivian cao hứng. Người vừa nói như thế. Chuyện xưa hoàn toàn chính là hắc. Ám hệ, Ninh Thư nhún nhún vai. Xin lỗi nói ra. Lần sau ta tuyệt đối không xen vào. Lại nói, tiếc nuối mới tốt đẹp hơn. Bi tráng mới khắc sâu ấn tượng. Lần sau, không muốn cho Vivian nói cái gì vương tử cùng công chúa chuyện xưa. Phải nói, liền nói Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Romeo cùng Juliet, đều là chết, không yên lành. Cam đoan Vivian ở ngươi trước mặt khóc thành chó. Lúc này, ngươi lại đưa giấy. Không phải càng tốt hơn. Ninh Thư cùng Anvis đề nghị. Anvis nói sang chuyện khác. Tìm ta có chuyện gì? Ta chính là muốn học một ít làm sao lái phi thuyền. Ninh Thư nói. Lái phi thuyền là phi thường chuyện đơn giản. Bởi vì có trí não tại. Ngươi trực tiếp ra lệnh liền có thể. Định ra đến mục đích. Phi thuyền có thể tự. Mình đi. Nghe là thật đơn giản. Rất trí năng. Anvis đẩy xe lan, cho Ninh Thư giới thiệu phi thuyền vận hành phương thức, đồng thời nói cho Ninh Thư hẳn là làm sao hạ đạt chỉ lệnh. Ninh Thư nhìn Anvis thuần thục dáng vẻ, hỏi, ngươi cùng ngươi sư phụ đều học, được thứ gì, học được thế nào? Anvis nhàn nhạt nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta nhất khiếu bất thông, ta còn phải học tập cơ bản nhất đồ vật, theo biết chữ cùng biết số lượng bắt, đầu. May mắn có sư phụ cho ta dịch dinh dưỡng, chậm rãi cải thiện thân thể của ta. Không thì ta cũng không biết trước khi chết có thể hay không làm ra cơ giáp. Cùng phi thuyền, đã coi như là tương đối tốt nhân sinh. E ra người còn sống không có bắt đầu. Liền kết thúc, trước đó tại Seldor tinh cầu đau khổ dẫy dụa. Rời đi Seldor liền chết. Ninh Thư nghe Anvis nói với mình làm như thế nào sử dụng phi thuyền. Nói tóm lại. Bình thường không cần tự mình động thủ. Phi thuyền trí não liền. Có thể cơ bản giải quyết rất nhiều chuyện. Ninh Thư hỏi. Phi thuyền này hẳn là rất đắt đi. Anvis nói ra. Rất đắt. Chế tạo phi thuyền kim loại phi thường đắt đỏ. Muốn. Chịu mài mòn nhịn nhiệt độ cao. Phi thuyền tốc độ rất nhanh. Ma sát sinh nóng. Chất liệu muốn phi thường tốt. Còn có phi thuyền trí não. Đây đều là vật vô. Cùng cao quý, Ninh Thư ổ một tiếng, biểu thị chính mình rõ ràng. Nếu như chúng ta đến Âu, Miga, không có tiền, có thể hay không đem phi thuyền bán đi? Anvis gật gật đầu, có thể nha, nhưng là muốn tới trên chợ đen đi bán. Chúng, ta cái này dù sao cũng là tăng vật. Kia rất tốt, Ninh Thư đem có chút không rõ đồ vật đều nhớ kỹ. Đưa cho Anvis xem, Anvis sẽ, một vấn đề trả lời Ninh Thư. Ngoại trừ học tập đồ vật, Ninh Thư liền tu luyện tuyệt thế võ công. Thân thể, trong đã có điểm khí kình, bất quá đều dùng để chữa trị thân thể. Mỗi cách một đoạn thời gian, Anvis liền sẽ cho Ninh Thư một ống dịch dinh dưỡng, dùng để cải thiện thân thể. Những này dịch dinh dưỡng đều là trên phi thuyền. Anvis cùng Ninh Thư nói, cái này phi thuyền phí tổn phi thường đắt đỏ. Hơn nữa, còn như vậy lớn, còn có rất nhiều dịch dinh dưỡng cùng đồ ăn. Này phía sau hẳn là có rất lớn thế lực, có khả năng hay không là quân đội người. Ninh Thư nhớ tới trước đó cầm quân hiệu, quân hiệu không thể đại biểu cái gì. Nếu như là cường đại tinh tế thợ săn, tinh tế liên bang tổ chức cũng có thể ban phát vật này. Có thể hưởng nhất, chịu định quyền lợi. Anvis nói, các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Chúng ta phải cẩn thận chính là, phi thuyền rất dễ thấy. Vô luận là ở đâu trong, đều nguy hiểm nặng nề. Theo Selder xuất phát, cuối cùng là gặp một cái tinh cầu. Nhìn xa xa cái tinh cầu này, tản ra màu vàng đất, sắc vầng sáng. Anvis nói ra, tại phi thuyền thượng Selder người, hiện tại phi thuyền năng lượng đã không nhiều lắm. Phía trước có một cái tinh cầu, các ngươi cần ở nơi đó dưới. Nếu như các ngươi không nguyện ý hạ phi thuyền, có thể ở tại trên phi thuyền, nhưng là có hay không năng lượng chúng ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không đạt tới kế tiếp tinh cầu. Anvis thanh âm truyền khắp phi thuyền mỗi một góc, rất nhiều người nghe được Anvis lời nói, đều nghĩ hạ phi thuyền. Dù sao rời đi Selder đến một tinh cầu khác, liền xem như sinh hoạt tại kém, cũng không thể so với Selder kém. Phi thuyền đến tinh cầu trên không, hạ xuống to lớn cái thang, rất nhiều người đều ra khỏi phi thuyền, còn có một ít người không hề rời đi phi thuyền, đều không có dưới người phi thuyền. Phi thuyền liền thu lại móng, nhoáng một cái liền bay không còn hình bóng. Người ít rất nhiều, phi thuyền tiêu hao năng lượng cũng thiếu một chút. Anvis đóng lại một chút lãng phí nguồn năng lượng công năng, bây giờ có thể cam đoan nguồn năng lượng làm phi thuyền chạy cũng không tệ. Rồi, Anvis biểu tình cũng dễ dàng rất nhiều. Trên phi thuyền ăn đồ vật đã không nhiều lắm, nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn quả thực chính là không cách nào tính toán. Hơn nữa ăn uống ngủ nghỉ đều tại phi thuyền trên. Phi thuyền gánh vác rất nặng, Anvis còn muốn dựa vào cái này phi thuyền đến Omega tinh cầu đâu. Muốn đi tìm chính mình tôn sư. Ninh Thư mỗi ngày thường ngày chính là tu luyện, học tập. Anvis thường ngày chính là cho Vivian kể chuyện xưa, lái phi thuyền, mà phi thuyền trật tự đều là Vivian ca ca một đám người duy trì. Đoán chừng là nghe Ninh Thư nói xúc động, Anvis lại cho Vivian kể chuyện xưa. Thời điểm đều là chọn đặc biệt thương cảm, đặc biệt bi tráng tình yêu chuyện xưa, triền miên đau khổ, xoắn suýt vô cùng chuyện xưa. Mỗi lần đều đem Vivian nghe được một mặt mộng, cảm động nước mắt hạ. Anvis yên lặng đem khăn tay đưa cho nàng. Ninh Thư có đôi khi gặp được loại tràng diện này, thậm chí còn chứng kiến. Anvis câu khóe miệng cười đâu. Ninh Thư, hết chương.